Chiến thần bất bại, chương 2339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có thể nói, những người thiệt mạng đều là những người quan trọng nhất của Vi Hào, bọn họ gần như mang theo toàn bộ tương lai của Vi Hào vì sự việc lần này mà võ tông của Vi Hào rất có thể sẽ bị đứt đoạn về mặt nhân tài. Lúc này, trong một trang viên cổ kính ở Yokoita, một ông lão đang ngồi xếp bằng, thanh kiếm samurai đang lóe ra tia sáng lạnh lẽo để ở trước mặt ông ta. Ông lão khẽ nhắm mắt lại, trong không khí dường như đang tràn ngập một luồng sát khí vô hình. Ông ta đang cảm nhận một loại sát khí trong giới tự nhiên, dùng tâm trí của mình để cảm nhận vũ trụ và tìm hiểu thiên nhiên. Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ đi đến trước mặt ông lão nói. Thưa thầy, cùng lắm là thêm một năm nữa, thầy chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Đến lúc đó, thầy nhất định sẽ trở thành cường giả đầu tiên trong giới thế tục đột phá đến cảnh giới thiên thần trong lịch sử Vi Hào. Ông lão nghe vậy thì nở nụ cười nói. Chỉ cần cho tôi 3 ngày, tôi sẽ có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần. Hơn nữa chiến đấu để đột phá cảnh giới thì thực lực ngay từ đầu đã có thể mạnh hơn những người khác. Nhưng ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên một chàng trai với mái tóc dài bồng bềnh xuất hiện ở cửa trang viên. Một ngôi sao đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Toàn bộ trang viên gần như bị san bằng trong nháy mắt. Còn ông lão đó cũng nổ tung theo trang viên, biến thành một đống thịt bằm rơi đầy dưới đất. Lúc này, cả Vi Hào đều sôi trào. Gần như cả nước đều nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này qua sự phát sóng trên truyền hình. Hơn nữa, vô số những lãnh đạo cấp cao và cao thủ của võ tông trong nước Vi Hào đều lần lượt mất mạng. Trong nhà họ Odea, từng tin tức xấu liên tiếp truyền đến không dứt. Sắc mặt gia chủ đương nhiệm của nhà họ Odea đã u ám tới cực điểm. Tất cả cao thủ của Vi Hào đều bị tàn sát triệt để. Ngay cả cao thủ đã ẩn mình gần 30 năm cũng bị giết trong tích tắc. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, cao thủ trong khắp Vi Hào gần như đều bị giết trong nhà. Ngay cả cung điện hoàng gia của quốc chủ cũng bị san bằng. Cũng may lúc ấy quốc chủ đang gian díu với một người hầu ở tầng hầm. Nếu không ngay cả thần tượng tinh thần của Vi Hào là quốc chủ cũng sẽ bị sát hại một cách dã man. Cùng lúc đó, tin tức toàn bộ các cường giả từ các nước vùng ngoài lãnh thổ trở về đã bị một mình Tiêu Chính Văn giết hết cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Khắp nơi trên thế giới đều chìm vào trạng thái im lặng chết chóc. Tại Mỹ Lục, trong một khu rừng nhiệt đới, có một ông lão mặc quần áo giản dị đang ngồi dưới gốc cây cao chót vót. Khu rừng nhiệt đới này cũng là khu vực cấm trên toàn Mỹ Lục bởi vì ông lão vẫn luôn lĩnh hội con đường tự nhiên ở đây, tất cả những người đi vào khu đất này đều sẽ bị giết như kẻ xâm phạm. Cách chương.